Những cuộc phiêu lưu của Hắc Phin, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng một phút sau có tiếng người trong cửa sổ mà không thấy thò đầu ra ngoài nói, làm cái gì thế ai đấy? Tôi trả lời, cháu đây, cháu là ai? Thưa ông, cháu là George Jackson. Muốn gì, cháu chẳng muốn gì cả ông ạ, cháu chỉ muốn đi qua, nhưng mấy con chó này không để cháu đi. Đêm hôm thế này, mò mẫm ở đây làm gì thế? Thưa ông, cháu không có mò mẫm gì đâu. Cháu ở trên tàu thủy vừa bị ngã xuống sông đây mà. Ồ thật thế ư, có ai thắp cái đèn lên tí nào? Anh bảo tên anh là gì nhỉ? George Jackson, ông ạ, cháu chỉ là một cậu bé thôi. Này, cứ nói thật đi, không việc gì mà sợ. Không ai đánh đâu, nhưng mà đừng có nhúc nhích, ở đâu đứng yên đấy. Boss Tom, có đứa nào dậy đem cái súng ra đây? George Jackson, có ai đi cùng với mày nữa không? Không ạ, không có ai cả. Tôi nghe tiếng người lục sục trong nhà, rồi thấy có ánh sáng bật lên. Tiếng người khi nãy nói, cho lùi cái đèn ra xa kịp Bessie, sao mà ngốc thế, không biết gì cả. Để cái đèn ở trên sàn, ngay sau cửa ra vào ấy. Boss Tom, chúng mày đã sẵn sàng cả chưa, ngồi vào chỗ. Sẵn sàng cả, nào, George Jackson, mày có biết họ nhà Shepardson không? Không, ông ạ, tôi chẳng nghe nói đến cái tên đó bao giờ. Được, có thể là mày chưa nghe nói đến, cũng có thể là nghe nói đến rồi. Thôi được, sẵn sàng cả rồi đấy. Bước lên, George Jackson. Coi chừng, không được hấp tấp, bước thật chậm. Nếu có ai đi cùng với mày thì phải để nó đứng lại, nó mà bước lên sẽ bị hắn chết. Nào tiến lên, chậm chứ. Tự tay đẩy cánh cửa ra, vừa để lách vào thôi, nghe không? Tôi không hấp tấp bước lên, mà có muốn cũng không được. Mỗi lần chỉ bước vào một bước chậm và không có tiếng động nào, chỉ nghe thấy tim tôi đập. Lũ chó cũng im lặng như bọn người, chúng nó theo sau cách tôi một tí. Bước đến bậc cửa, tôi nghe tiếng mở khóa, nhấc cái thang chắn cửa ra và rút then cài. Tôi đặt tay lên cửa, nhẹ đẩy một tí, một tí một. Rồi có tiếng nói, thế thôi, được rồi, thò đầu vào. Tôi đưa đầu vào, nhưng trong bụng vẫn lo, sợ họ chặt mất đầu. Ngọn nến để trên sàn nhà, và họ đã đứng cả quanh đó. Họ nhìn tôi cũng nhìn họ đến gần nửa phút, ba người to lớn cầm súng trong tay lăm lăm chĩa vào tôi, làm tôi rợn cả người thật đấy. Người nhiều tuổi nhất tóc đã hơi bạc chạc độ 60. Người thứ hai quãng 30 hay hơn, cả hai đều trông đẹp chững chạc. Và một người đàn bà đứng tuổi tóc hoa râm, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đứng sau người đàn bà là hai thiếu phụ còn trẻ mà tôi nhìn không được rõ lắm. Người đàn ông cao tuổi nói. Thế, được rồi, bước vào đi, tôi vừa bước vào thì người đó đã khóa thịt ngay cửa lại, cài then chặn cả thang ngang, rồi bảo người đàn ông trẻ mang súng đến. Cả bọn bước vào phòng bên có trải một cái thảm mới, rồi trụm lại một góc gần cửa sổ thông ra đường, không còn ai đứng lại đó nữa. Rồi họ cầm cây nên lên, nhìn tôi thậy kỹ và nói, ồ, nó không phải là Shepardson. Nó chẳng có vẻ gì là Shepardson cả, rồi người nhiều tuổi bảo tôi đừng ngại để cho họ lục soát xem có vũ khí gì không đã. Vì không phải là có ý gì hại tôi đâu, mà chỉ là để cho chắc chắn đó thôi. Lão ta không thọc tay vào túi tôi mà chỉ lần lần ở bên ngoài thôi, rồi bảo, được rồi. Lão bảo tôi bây giờ cứ tự nhiên như ở nhà, với lại nói đủ các thứ về tôi nữa. Nhưng người đàn bà đứng tuổi nói, chết chửa, này ông xô thằng bé ướt đẫm cả người thế này. Mà có lẽ nó cũng còn đói nữa chứ. Ừ, phải đấy, Rachel ạ, tôi quên mất. Người đàn bà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bessie, đây là một người đàn bà da đen, chạy đi kiếm cái gì cho nó ăn, khổ tội nghiệp cậu bé, còn một cô đi gọi bác dậy, bảo nó, à thôi, nó đây rồi. Bác đem cậu bé này đi cởi quần áo ướt ra và lấy đồ nào khô của mày ra mặc vào cho nó. Chồng bác cũng chạc tuổi tôi, 13 hay 14 gì đó, tuy hắn hơi to lớn hơn tôi một chút. Nó chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, và đầu tóc thì rất bẩn. Nó bước đến, miệng ngáp và lấy ngón tay dụi mắt còn tay kia kéo lê khẩu súng. Nó hỏi, không có bọn Shepardson ngoài đó chứ? Cả đám người nói, không, báo động giả đấy thôi. Nó nói, tưởng nếu có bọn ấy thì tôi đã vớ được một đứa. Cả bọn cười, bót nói, này, bác nhưng mà mày đến chậm quá, có thể chúng nó chụp hết cả bọn mình đấy. Sau tối không còn ai nữa ư, như thế không được. Bao giờ tôi cũng bị tụt lại thế này, chả được thấy gì cả. Yên chí, bác con ơi, lão kia nói, rồi mày sẽ tha hồ, đừng lo. Thôi cứ đi đi, làm theo mẹ mày bảo đi đã. Chúng tôi lên gác vào buồng với thằng bác, nó đưa quần áo cho tôi mặc vào. Mặc xong, nó hỏi tên tôi là gì, tôi chưa nói thì nó đã chỉ cho tôi xem một con sáo sậu với một con thỏ nó vừa mới bắt được trong rừng hôm kia, rồi nói hỏi tôi rằng cái lúc tắt nến thì Moses ở đâu.